Trong cái mùa hè nóng nực, sau khi hòa bình trở lại, Aptara đột nhiên mất hẳn vẻ biệt lập. Và hàng tháng liền sau đó, lũ lượt những hình nhân râu ria xồm xoàm, rách như tổ địa, chân không giải dép, da tớm máu, và bao giờ cũng đói, hì hụi leo lên con đồi đất đỏ Aptara và đến nghỉ chân trên thềm trước đầy bóng râm, xin ăn và xin trú tạm một đêm. Đó là những chiến binh liên bang quốc bộ về nhà. Xe lửa chở đám tàn quân của tướng Johnston từ Bắc Carolina về Atlanta, quảng họ ở đó, và từ Atlanta họ bắt đầu cuộc hành hương bằng chân không của mình. Qua đợt tàn binh của tướng Johnston, lại đến các cựu binh mệt mỏi của đạo quân Virginia, rồi đến đám miền Tây, tất cả đổ xuống phía Nam tìm đường về những mái nhà xưa có thể đã không còn nữa, về với gia đình có thể đã tan tác hoặc đã chết hết. Phần lớn đi bộ, một số ít may mắn hơn thì cưỡi những con ngựa hoặc la gầy trơ xương mà họ được phép giữ theo điều kiện của văn bản đầu hàng. Những con vật thảm hại mà ngay cả một con mắt kém thành thạo cũng có thể thấy là chúng không bao giờ có thể tới được miền Florida xa xôi hay miền Nam Georgia. Trở về nhà, trở về nhà. Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu những người lính. Một số thì buồn rầu và lặng lẽ, nhiều người khác lại vui vẻ và coi khinh gian khổ. Song rốt cục, ý nghĩ rằng mọi sự đã xong xuôi và họ đang trở về nhà là điều duy nhất nâng đỡ tinh thần họ. Không có mấy người tỏ ra chua chát. Họ dành cái đó cho đám phụ nữ, người già của họ. Họ đã chiến đấu không tồi, đã bị thua, và bây giờ sẵn sàng an phận cày cấy dưới lá cờ họ đã chống lại. Trở về nhà, trở về nhà. Họ không thể nói chuyện gì khác. Chiến trận và thương tích, những ngày bị bắt làm tù binh, và thậm chí cả tương lai nữa, tất cả đều gạt ra ngoài không bàn tới. Sau này, họ sẽ ôn lại chuyện chiến trận, kể cho con cháu họ nghe, những vố chơi khăm bọn địch, những cuộc đột kích thọc sâu, những đợt xung phong, những cuộc hành quân bắt buộc, cái đói và thương tích. Nhưng bây giờ thì chưa phải lúc. Một số người đã mất đi một cánh tay, một chân hoặc một mắt. Bao người mang trên mình những vết sẹo sẽ còn hành hạ họ đau đớn trong những lúc trái nắng trở trời, dù họ sống đến 70 tuổi. Nhưng mọi cái đó lúc này có vẻ như là chuyện vặt. Sau này, tình thế sẽ khác đi. Già cũng như trẻ, bèn mép hay trầm lặng, điên chủ giàu có hay người nghèo rớt mồng tơi, tất cả đều có hai nét giống nhau: cháy giận và kiết lỵ. Người lính liên bang đã quá quen với tình trạng cháy giận như sung của mình, đến nỗi chẳng bao giờ nghĩ đến nó, và cứ gãi sồn sột như không, ngay cả trước mặt phụ nữ. Còn bệnh kiết lỵ, mà các bà các cô gọi một cách tế nhị là chứng xuất huyết, dường như nó không kiêng nể ai, từ anh binh nhì đến ông đại tướng. 4 năm chết đói giờ, 4 năm toàn ăn những thứ sống xích hoặc gần như thối rữa đã tác động vào họ. Và tất cả những người lính dừng chân ở Aptara đều hoặc vừa mới qua khỏi một đợt kiết lỵ, hoặc đang bị cơn bệnh hành hạ. Trong cả quân đội liên bang, chả có ai có lấy một bộ ruột lành lặn. Mammy lầm rầm nhận xét, trong khi vã mồ hôi bên bếp lửa, sắc một thang thuốc đắng bằng rễ dầu tây, món thần dược của bà Elon để chữa bệnh này. Tôi đùa rằng không phải bọn gian kỳ đánh bại các cậu nhà ta, mà chính cái bộ lòng của các cậu ấy. Làm sao mà đánh nhau được, trong khi lòng ruột lộn tung phèo, nhã ra thành nước. Mammy cho tất cả uống thuốc, không mất thì giờ hỏi những câu ngớ ngẩn về tình trạng phủ tạng của họ. Và tất cả đều ngoan ngoãn, nhắm mắt nhắm mũi, uống thứ thuốc đắng của bà. Có thể, bà gợi cho họ nhớ lại những bộ mặt da đen nghiêm nghị khác ở những chốn xa xôi. Những bàn tay đen kiên quyết khác cầm những thìa thuốc ép họ uống vào cái thuở đã qua lâu rồi. Về vấn đề tiếp tân, Mammy cũng kiên quyết như thế. Không một người lính đầy cháy giận nào được vào qua cổng Aptara. Bà áp tải họ ra sau một bụi rậm, bắt cởi hết quân phục cho họ một chậu nước cùng với xà phòng kiềm để tắm, và cho mượn chăn mền để tạm che thân. Trong khi bà đem nấu quần áo của họ trong chiếc thùng giặt to tướng. Tha hồ cho các cô kịch liệt phản đối, bảo rằng thế là làm nhục các chiến binh cũng vô ích. Mami chỉ một mực đáp lại là các cô sẽ còn nhục gấp 10 lần nếu phát hiện thấy cháy giận trên chính người mình. Khi khách lính vãng lai bắt đầu trở thành chuyện thường xuyên, hầu như hàng ngày, Mami phản đối việc cho phép họ dùng các phòng ngủ. Bao giờ bà cũng sợ có con giận nào thoát khỏi sự truy lùng của bà. Không mất thì giờ cãi vã, Scarlett biến phòng khách và lớp thảm nhung dài thành nhà ngủ tập thể. Mami lại kêu trời kêu đất rằng để cho lính tráng nằm ngủ trên thảm nhung của cô Elon là tội xúc phạm vật thánh. Nhưng Scarlett một mừng không lay chuyển. Phải có một chỗ nào cho họ ngủ chứ. Và trong những tháng sau đầu hàng, tuyết nhung dày mượt bắt đầu có những dấu hiệu sờn mòn. Và cuối cùng, những sợi khổ dọc khổ ngang để lộ ra. Gặp người lính nào, Scarlett và Melanie cũng hăm hở hỏi tin về Ashley. Sue Ellen dè dặt, bao giờ cũng thăm dò về Kennedy. Nhưng không ai biết gì về hai người. Và lại, họ cũng không muốn nói chuyện về những người mất tích. Bản thân họ còn sống là đủ rồi, và họ không thiết tâm đến hàng nghìn người khác nằm trong những nấm mộ vô danh, không bao giờ trở về nữa. Sau mỗi lần thất vọng như thế, cả nhà cố động viên tinh thần Melanie. Tất nhiên, Ashley sẽ không chết ở trong tù đâu. Nếu không, thì một giáo sĩ gian kỳ nào đó đã viết thư báo tin rồi. Tất nhiên là chàng đang trên đường về, có điều là trại tù ở xa quá. Lạy Chúa, đi xe lửa cũng phải mất bao nhiêu ngày nữa là. Mà nếu Ashley cũng quốc bộ như những người lính này thì... Tại sao anh ấy không viết thư? Chà, cưng ơi, cưng còn lạ gì hoạt động bưu chính dạo này như thế nào? Bập bà bập bõm và cầu thả tùy tiện, ngay cả ở những nơi đường thư tín đã được khôi phục. Nhưng giả dụ anh ấy chết trên đường trở về. Ồ, Melanie, nếu vậy thì thế nào, chả có một phụ nữ gian kỳ nào đó viết thư báo cho chúng ta biết. Phụ nữ gian kỳ. Melly, phụ nữ gian kỳ cũng có một số người tốt chứ à? Phải, cũng có. Chẳng lẽ Thượng Đế tạo ra cả một dân tộc mà không có một số phụ nữ tử tế trong đó hay sao? Scarlett, chị nhớ chứ. Dạo ấy chúng mình quả đã gặp một phụ nữ gian kỳ rất tốt ở Saratoga. Scarlett, chị kể cho chị Melanie nghe về bà ta đi. Tốt ở cái chỗ nào? Scarlett đáp. Mụ ấy hỏi tôi là nhà mình nuôi bao nhiêu chó săn để đuổi bắt đám hắc nô. Tôi đồng ý với Melly. Tôi chưa từng thấy một người gian kỳ nào tốt, nam cũng như nữ. Nhưng đừng khóc, Melly. Ashley sẽ trở về. Đường xa muôn dặm và có thể anh ấy không có ủng. Và hình dung Ashley đi chân không, Scarlett suýt phát khóc lên. Mặc những người lính khác rách rưới, tập tễnh, chân bó bao tải và những mảnh thảm, nhưng Ashley thì không. Chàng phải trở về trên mình một con ngựa nhún nhảy, ăn vận đẹp đẽ, đi ủng bóng lộn, mũ cắm lông phất phơ. Đối với nàng, phải nghĩ đến Ashley trong bộ dạng tiều tụy như những người lính khác là sự sa sút đến cùng cực vậy. Một buổi chiều tháng 6, mọi người tụ tập ở hiên sau Aptara, đang náo nức theo dõi Porsche bổ quả dưa hấu đầu tiên trong mùa, thì có tiếng vó ngựa trên lối đi giải sỏi trước nhà. Chrissy uể oải đi ra cửa, trong khi những người khác sôi nổi bàn xem nên giấu quả dưa đi hay dành đến bữa tối, nếu người vừa đến là một chiến binh. Melly và Karin, Jose nói rằng nên mời khách lính cùng thưởng thức. Con Scarlett được Suellen và Mammy ủng hộ, thì rít giọng bảo Porsche giấu nó cho nhanh. Các cô đừng có vớ vẩn, chỉ riêng cho chúng ta ở đây còn chưa đủ. Huống hồ nếu có hai, ba ông lính ma đói ngoài kia, thì mỗi người chúng mình không được một miếng liếm láp. Scarlett nói. trong khi Porsche đứng ôm ghì quả dưa hấu nhỏ vào người, phân vân, chưa rõ quyết định tối hậu là thế nào, thì có tiếng Brissy reo lên. Lạy Chúa toàn năng, cô Scarlett, cô Melly, nhanh lên. Ai vậy? Scarlett hỏi to, chồm dậy và chạy băng qua tiền sảnh cùng với Melly. Theo sau là những người khác. Ashley. Nàng nghĩ thầm. Ôi, có lẽ... bác Peter nhà Petey Bass. Tất cả chạy ra, và trông thấy người lão bộc chuyên chế nhà cô Petey. Cao lớn, tóc bạc, tụt xuống từ một con ngựa đuôi như đuôi chuột, mình phủ một tấm mền bông. Trên bộ mặt đen to bè của bác, vẻ trinh trọng quen thuộc, đấu tranh với niềm vui gặp lại bạn cũ. Thanh thử, trán thì cau lại, nhưng miệng thì lại sung sướng há ra, như miệng một con chó già rụng hết răng. Mọi người cả da đen lẫn da trắng chạy xuống thềm đón bác, bắt tay và hỏi han rối rít, nhưng tiếng Melly nghe rõ hơn cả. Cô ốm à? Không, cô à, đội ơn Chúa, bà rất khỏe. Bác Peter đáp và phóng một cái nhìn nghiêm khắc trước hết vào Melly, rồi vào Scarlett, khiến cho hai chị em bỗng nhiên cảm thấy mình có lỗi mà không biết tại sao. Bà rất khỏe, cơ mà bà bị các cô phụ bạc, và nói cho hết nhẽ tôi cũng vậy. Kìa, bác Peter, sao? Các cô không cần tìm cách tự bào chữa. Thử hỏi bà cô Petey có thư đi thư lại, nhắn các cô về không nào? Tôi đã thấy bà viết những lá thơ ấy, và đã thấy bà khóc lóc khi các cô viết trả lời là các cô rất nhiều việc phải làm, ở cái trại cũ kỹ này không về được. Nhưng bác Peter, làm sao các cô nỡ bỏ bà cô Petey một mình như thế khi bà nhát sợ như vậy? Các cô cũng biết dư là bà Petey chưa sống một mình bao giờ, và từ khi ở Macon về đến nay bà luôn luôn run sợ. Bà biểu tôi nói thẳng vào mặt các cô, theo cái cách dùi đục chấm nước cái của tôi, rằng bà không tài nào hiểu được tại sao các cô lại bỏ rơi bà vào những giờ phút gay cấn, giữa lúc bà cần các cô. Thôi, im đi. Mammy gay gắt nói, vì bà rất khó chịu khi nghe gọi Aptara là cái trại cũ kỹ. Làm sao một anh nhỏ ngu dốt ở thành thị phân biệt được một cái trại với một cái ấp? Dễ thường bày tôi không có những giờ phút gây cắn hay sao? Dễ thương với tôi không cần cô Scarlett với cô Melly ở đây hay sao? Cần quá đi chứ nhỉ? Làm sao bà Petey không yêu cầu ông anh giúp đỡ? Hay bà ấy không cần ông anh? Bác Peter nhìn bà bằng một cái nhìn héo hắt. Bề tôi hàng bao năm này không dính dáng gì với ông Henry, và bề tôi nay đã quá già, không còn thời gian để bắt đấu nữa. Bác quay sang về phía Scarlett và Melanie đang cố nhịn cười. Các cô phải lấy làm xấu hổ vì đã bỏ bà Petey tội nghiệp trơ trọi một mình, trong khi bạn bè thì một nửa đã chết, nửa kia thì ở Macon, còn Atlanta thì đầy lính gian kỳ và bọn nhọ rác rưởi mới được giải phóng. Scarlett và Melanie đã nghe lời khiển trách, cố làm mặt nghiêm chỉnh chừng nào còn có thể được. Nhưng nghĩ đến việc bà cô Petey cử bác Peter đến sạc họ và dụ họ về Atlanta, họ không nén được nữa, phá lên cười và ôm vào vai nhau cho khỏi ngã. Dĩ nhiên Porsche, DC và Mammy cũng thoải mái cười hô hố khi thấy kẻ phỉ báng Aptara thân yêu của họ đã bị bẽ mặt. Suelen và Karin khúc khích, và cả đến gương mặt của ông Jerrer cũng thấp thoáng một nụ cười mơ hồ. Tất cả đều cười, trừ bác Peter, đang rún rún hai bàn chân bè bè, hết bên nọ đến bên kia, mỗi lúc một tức tối thêm. Ông bạn nhỏ, ông mắc mớ cái gì vậy? Mammy vừa toét miệng cười, vừa hỏi. Hay là ông quá già rồi, không đủ sức che chở cho bà chủ của ông? Bác Peter hết sức phật ý. Quá già? Tôi mà quá già? Không, bà kia, tôi còn sức bảo vệ cho bà Petey, từ xưa đến nay, bao giờ cũng vẫn thế. Tôi đã trả bảo vệ cho bà ấy xuống tận Macon. Hồi tản cư là gì? Tôi trả bảo vệ cho bà ấy khi bọn dân kỳ tới Macon, làm bà luôn luôn hoảng hồn, chết ngất lăn đùng là gì. Và tôi đã trả kiếm con ngựa này để đưa bà ấy về Atlanta và bảo vệ bà ấy cùng bộ đồ bạc của ông cụ thân xin ra bà suốt dọc đường là gì. Mà tôi không nói chuyện bà về. Tôi nói người ta trông vào cô. Trông vào ai? Tôi muốn nói thiên hạ là hay thối mồm về chuyện các phụ nữ không chồng sống một mình. Bác Peter nói tiếp, và các thính giả đều thấy hiển nhiên là trong tâm trí bác, bà Betty Bass vẫn còn là một cô gái 16 mơn mờn, đáng yêu, cần phải bảo vệ, chống lại những miệng lưỡi độc địa. Mà tôi thì không chịu được thiên hạ bình phẩm bà ấy. Không, và tôi cũng không chịu để cho bà ấy nhận bất kỳ ai vào nhà, chỉ cốt có người bầu bạn. Tôi đã biểu bà ấy thế. Không thể được, trong khi bà còn có máu mủ ruột thịt của mình. Tôi bảo thế. Vậy bây giờ, máu mủ ruột thịt của bà lại chối bỏ bà. Bà Betty chỉ là một đứa trẻ thơ và... Đến đây, Scarlett và Melly càng cười rộ hơn. Đến độ họ phải ngồi xuống bậc thềm. Cuối cùng, Melly lau nước mắt chảy tràn vì cười dữ quá. Tội nghiệp bác Peter. Tôi xin lỗi vì đã cười. Thần thật xin lỗi. Thế này nhé, tha thứ cho tôi. Cô Scarlett và tôi hiện nay chưa thể về được. Có thể đến tháng 10, thu hoạch bông xong, tôi sẽ trở về. Có phải cô tôi cử bác đi suốt từ Atlanta đến đây, chỉ cốt để đưa hai chị em tôi về trên cái bao da đựng xương kia không? Nghe hỏi vậy, bác Peter cũng há hốc mồm, bộ mặt đen nhăn nheo, lộ vẻ sửng sốt và như biết lỗi. Cái môi dưới trề ra, bỗng rụt lại rất nhanh, như con rùa thụt đầu vào trong mai vậy. Cô Melly, có lẽ tôi già thật rồi. Vì vừa rồi, tôi đã quên khuấy đi mất là bà Betty cử tôi đến vì việc gì. Mà việc này cũng khá quan trọng. Tôi mang cho cô một bức thư. Bà Betty không tin ở bưu chính, cũng không chịu giao cho ai khác ngoài tôi mang đến và... Thư à, cho tôi ư? Của ai gửi? Cô ạ, ấy là... Bà Betty dặn tôi. Anh Peter, anh phải lựa lời báo tin cho cô Melly. Và tôi biểu... Melly đứng dậy khỏi bậc thềm, đưa tay lên ngực. Ashley, Ashley, anh ấy chết rồi. Không, không. Peter kêu lên, giọng the thé, trong khi thò tay lục túi ngực, chiếc áo vest rớt dưới. Cậu ấy còn sống, đây là thơ của cậu ấy. Cậu ấy đang về nhà, cậu ấy... Lạy Chúa, đỡ cô ấy, Mammy. Để tôi. Đừng có đụng vào cô ấy, lão già rồ dại. Mammy quát, cố giữ cho thân hình bùn rùn của Melanie khỏi đổ xuống đất. Đồ khỉ đen, rõ thật ngoan đạo chưa? Lựa lời mà báo tin thế đấy. Porsche, đỡ lấy hai chân cô ấy. Cô Karin, giữ chắc đầu cô ấy nha. Ta sẽ đặt cô ấy lên chiếc sofa trong phòng khách. Không khí ồn ào náo động khi tất cả mọi người, trừ Scarlett, xung quanh Melanie ngất xỉu. Tất cả đều kêu la hoảng hốt, nháo nhác chạy trong phòng nhà, kiếm nước, kiếm gối. Và trong một lúc, còn lại có một mình Scarlett và bác Peter trên lối đi. Nàng đứng chôn chân xuống đất, không sao xê xích khỏi chỗ nàng đã đứng phát dậy khi nghe bác Peter báo tin. Mắt đăm đăm nhìn ông già, đang khẽ vay vẩy một bức thư. Bộ mặt đen già nua của bác, trong thiểu não, như mặt một đứa trẻ bị mẹ mắng. Bao nhiêu vẻ trịnh trọng bay biến hết. Trong một lúc, Scarlett không nói năng, cử động được, và mặc dầu tâm trí hào to. Chàng chưa chết, chàng đang trở về. Điều biết chắc đó vẫn không làm nàng vui và xúc động cao độ, mà chỉ thẫn thờ ngây ra như tượng. Tiếng bác Peter như từ một nơi xa vắng đến, rầu rĩ và vỗ về. Cậu Willyba ở Macon có họ với bà Betty, mang thơ đến cho bà ấy. Cậu Willy bị giam cùng chỗ với cậu Ashley. Cậu Ily có ngựa nên về đây sớm, nhưng cậu Ashley phải đi bộ nên... Scarlett giật bức thư khỏi tay bác. Thư gửi cho Melly do bà Bitty để ngoài bì. Nhưng cái đó không làm nàng ngần ngại một giây. Nàng xé toạc phong bì và mẩu thư bà Bitty viết kèm rơi xuống đất. Trong bì có một tờ giấy gấp từ cáu ghét do để lâu trong túi áo nhớp bẩn, nhàu nát và rách cả mép. Chính tay Ashley ghi tên người nhận. Bà George Ashley Uy, nhờ tiểu thư Sarah Jane Hamilton, hoặc trại 12 cây sồi, Yomrow, Georgia chuyển. Tay run run, nàng dở tờ giấy và đọc. Mình thương yêu, tôi đang trở về với mình. Nước mắt bắt đầu chảy ràn rùa, khiến nàng không đọc nữa, và tim nàng nở nang đến mức nàng cảm thấy không kham nổi niềm vui của nó. Nắm chặt bức thư, nàng chạy lên các bậc thềm, qua tiền sảnh, qua cửa phòng khách nhỏ, nơi mọi người đang quẩn chân nhau, tíu tít quanh Melanie, vẫn bất tỉnh, và vào thư phòng bà Elaine. Nàng đóng cửa lại, khóa trái, và reo mình xuống, chiếc sofa cũ rão lò xo, vừa khóc vừa cười, vừa hôn bức thư. Mình thương yêu. Nàng thì thầm, tôi đang trở về với mình. Tỉnh táo mà suy xét, mọi người đều hiểu rằng Ashley phải mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng mới vượt qua chặng đường từ Illinois đến Georgia, trừ phi chàng mặc thêm cánh. Nhưng hễ thấy bóng một người lính nào rẽ vào lối đi giữa hai hàng cây trong Aptara là tim họ lại đập loạn xạ lên. Mỗi một hình nhân râu ria lởm chởm đều có thể là Ashley. Và nếu đó không phải là Ashley, thì người lính ấy biết đâu chẳng mang đến một tin gì về chàng, hoặc một lá thư của bà cô Bitty cho hay tin chàng. Mỗi lần nghe tiếng chân, tất cả, da trắng cũng như da đen, lại đổ xô ra hiên trước. Trông thấy một bộ quân phục, là ai nấy đều chạy như bay tới, dù đang ở bên đống củi, hay giữa bãi thả súc vật, hay ngoài đồng bông. Suốt một tháng sau khi nhận được bức thư, công việc hầu như đình đốn. Không ai muốn vắng nhà khi Ashley về tới nơi, nhất là Scarlett. Và nàng không thể nặng nặc bắt những người khác làm việc, trong khi nàng sao lãng nhiệm vụ của mình đến thế. Nhưng khi mấy tuần chậm rãi qua đi mà không thấy Ashley về, cũng như chẳng có tin gì thêm về chàng, thì Aptara lại trở về nếp cũ hàng ngày. Những trái tim mong mỏi chỉ có thể chịu đựng được nỗi khắc khoải tới mức ấy. Một nỗi thắc thỏm len vào tâm trí Scarlett. Nàng sợ có điều gì xảy đến với chàng trên dọc đường. Đảo đá ở xa tích mù tấp, và chàng có thể bị suy nhược hoặc mang bệnh sau khi được thả. Chàng lại không có tiền nong gì và phải đi qua một xứ sở thù địch với quân liên bang. Giá biết chàng hiện đang ở đâu, thì nàng đã gửi tiền cho chàng, gửi đến đồng xu cuối cùng, dù có phải để gia đình nhịn đói, để chàng có thể đi xe lửa về cho nhanh. Mình yêu thương, tôi đang trở về với mình. Trong phút vui sướng bồng bột đầu tiên, khi đọc câu đó, nàng chỉ hiểu là Ashley đang trở về với nàng. Giờ đây, suy lý bình tĩnh hơn, nàng vỡ lẽ ra rằng chàng đang trở lại với Melanie, với cô nàng Melanie lúc này đang vui vẻ ca hát vang nhà. Đôi khi, Scarlett chua chát tự hỏi, sao Melanie không chết luôn khi ở cữ tại Atlanta cho rồi? Thế có phải là yên chuyện không? Nàng có thể lấy Ashley sau một khoảng cách thời gian thỏa đáng, đồng thời trở thành một bà mẹ kế tốt với bé Bill nữa. Khi những ý nghĩ như vậy đến trong đầu, nàng chẳng vội vã cầu Thượng Đế, biện bạch rằng đó không phải là thật lòng. Thượng Đế không làm nàng sợ nữa. Lính vẫn đến, đơn lẻ hay từng cặp, hay hàng tá, và bao giờ cũng đói. Scarlett tuyệt vọng nghĩ, thà bị nạn châu chấu phá mù còn hơn. Một lần nữa, nàng lại nguyên rủa cái cổ lệ hiếu khách thịnh hành trong cái thời kỳ của cả ê hề. Cái lệ không để cho một lữ khách nào, dù sang, dù hèn, tiếp tục cuộc hành trình mà không được mời trọ một đêm, và tiết đãi ăn uống một cách lịch sự nhất trong phạm vi khả năng của gia chủ, không quên cả thức ăn cho ngựa. Nàng biết cái thói ấy đã vĩnh viễn qua rồi. Song những người khác trong nhà, cũng như đám lính, lại không hiểu thế. Thành thử mỗi người lính đều được chào đón như một vị khách bao lâu chờ đợi. Trong quá trình đoàn người vãng lai bất tận ấy nối nhau qua, tim Scarlett ngày càng rắn lại. Họ ăn những thức đáng lẽ dành cho những cái miệng ở Aptara. Những luống rau nàng đã còng lưng chăm bón, những thực phẩm nàng đã phải đánh xe đi hàng bao dặm đường hun hút để mua sắm. Thực phẩm thì hết sức khó kiếm, mà số tiền trong ví gian kỳ đâu phải không bao giờ cả. Giờ đây chỉ còn một số giấy bạc xanh và 2 đồng đô la vàng. Tại sao nàng lại phải nuôi cái lũ ma đói ấy? Chiến tranh đã chấm dứt, họ không bao giờ là bức thành che chở cho nàng khỏi mọi hiểm nguy. Cho nên, nàng ra lệnh cho Posh dọn ít thức ăn mỗi khi có khách lính trong nhà. Lệnh đó được thi hành cho đến khi Scarlett nhận thấy Melanie. Tuy chưa bao giờ hoàn toàn lại sức sau khi sinh bé Bill, vẫn thường bảo Posh chỉ để vài miếng nhỏ vào đĩa của mình. Còn bao nhiêu, nhưng cả cho những người lính. Cô phải thôi cái trò ấy đi, Melanie. Nàng cằn nhằn. Cô đã ốm dở rồi. Nếu cô không ăn nhiều hơn, cô sẽ liệt giường. Và chúng tôi phải chăm sóc thuốc men cho cô. Cứ để bọn lính ấy đói. Họ có thể chịu được. Họ đã chịu đói 4 năm rồi. Giờ chịu thêm ít nữa, họ cũng chả sao đâu. Melanie quay lại. Và lần đầu tiên, Scarlett trông thấy trong đôi mắt trong sáng của nàng một nỗi xúc động không che giấu. Ôi, Scarlett, chị đừng mắng em. Cứ để em làm thế. Chị không biết điều đó ích lợi cho em như thế nào đâu. Mỗi khi em nhường phần của mình cho một người lính tội nghiệp, em lại nghĩ biết đâu ở một nơi nào đó trên đường đi lên phía Bắc lại có một phụ nữ đang xẻ cho Ashley của em một phần bữa ăn của bà ta. Và điều đó tiếp thêm sức cho anh ấy mau về với em. Ashley của em, mình thương yêu, tôi đang trở về với mình. Scarlett lặng thinh quay đi. Sau lần đó, Melanie nhận thấy thức ăn dồi dào hơn ở trên bàn những bữa có khách, cho dù Scarlett có thể tiếc họ từng miếng. Khi có những người lính quá ốm không đi tiếp được, số này cũng khá nhiều. Scarlett đặt họ vào giường, tuy chẳng lấy gì làm vui vẻ. Mỗi người ốm có nghĩa là thêm một miệng ăn phải nuôi, phải dành người săn sóc anh ta, và thế có nghĩa là bớt đi một nhân công trong việc dựng hàng rào, cuốc xới, làm cỏ và cày ruộng. Có lần, một kỵ binh trên đường đi Fragerville đã ghé vào đặt ở hiên trước một thiếu niên mép và cằm mới bắt đầu lún phún một lớp lông tơ vàng hoe. Người kỵ binh đã thấy cậu ta nằm bất tỉnh bên vệ đường và đã đặt cậu ta nằm ngang trên yên, mang đến Aptara là ngôi nhà gần nhất. Scarlett và Melanie chắc đó là một trong những thiếu sinh quân trường võ bị tổng quân hồi Sherman tiến tới gần Marleyville. Nhưng họ chẳng bao giờ có dịp xác minh, vì cậu ta chết luôn, không tỉnh lại. Và lúc tối cũng chẳng thấy giấy tờ gì. Một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, rõ ràng là con nhà quý tộc, và ở một nơi nào đó ở dưới phía nam, một người đàn bà nào đó hẳn đang mỏi mắt ngóng trông, băn khoăn tự hỏi cậu ta hiện đang ở đâu và bao giờ mới về đến nhà. Y như nàng và Melanie, với một hy vọng cuồng khấu trong tim, dõi mắt vào từng bộ mặt râu ria rẽ vào lối đi trong ấp của họ. Họ chôn cậu thiếu sinh quân trong nghĩa trang gia đình cạnh 3 chú bé O'Hare. Và khi Porsche lấp huyệt, Melanie khóc thét lên, lòng tự hỏi liệu có những người xa lạ đang làm như thế này với cái thân hình cao lớn của Ashley không. Một người lính khác, Will Benton, cũng đến trong trạng thái bất tỉnh trên yên ngựa một chiến hữu như cậu thiếu niên vô danh. Will bị sưng phổi nặng, và khi đưa anh ta vào giường, Scarlett và Melanie sợ rằng khéo anh ta chẳng mấy chốc lại theo cậu thiếu sinh quân kia ra nghĩa trang. Will có một bộ mặt sốt rét tái xám của danh cách cơ miền Nam Georgia, tóc hung nhạt, và cặp mắt xanh bạch đầy vẻ nhẫn nại và dịu hiền, ngay cả trong cơn mê sảng. Một chân của anh ta mất từ đầu gối, và chỗ móng cụt có gắn một cái chạc gỗ đẽo qua loa còn thô nháp. Rõ ràng anh ta là một cách cờ. Điều đó cũng hiển nhiên, như cậu thiếu niên họ vừa chôn là con nhà điên chủ vẻ. Scarlett và Melanie không cắt nghĩa được tại sao họ lại biết chắc thế. Jean LaRouge không hề bẩn hơn, không tóc tai lông lá lởm sởm, và lắm cháy giận hơn những người lính công tử đã qua Uptara. Jean là lời lẽ anh ta nói trong cơn mê sảng, cũng không sai ngữ pháp hơn hai anh em sinh đôi nhà Tatton. Song, cũng như họ phân biệt được ngựa chín nòi với ngựa tồi, qua bản năng, họ biết anh ta không thuộc giai cấp họ. Nhưng biết thế, họ vẫn ra sức cứu anh ta. Gầy rộc sau một năm trong trại giam Janki, kiệt lực vì cuộc đi dài vất vả, trên chiếc chạc gỗ lắp không khớp. Anh ta chẳng còn bao hơi sức để chống chọi bệnh xương phổi. Và nhiều ngày, anh ta nằm liệt giường rên rẩm, cố gắng ngồi dậy, sống lại những trận chiến đấu đã qua. Không một lần nào thấy anh ta gọi mẹ, gọi vợ, gọi em gái hay người yêu. Và điều đó làm Karen thắc mắc. Người ta, ai cũng phải có một vài người thân thích chứ. Cô nói, đằng này, anh ta xem ra chẳng có ai trên đời. Mặc dù gầy gò, Will dẻo dai và được chăm sóc tốt, anh ta đã qua khỏi. Rồi đến một hôm, đôi mắt xanh bạch của anh ta hoàn toàn tỉnh táo, nhận ra mọi thứ xung quanh. Bắt gặp Karin đang ngồi cạnh vừa lân tràng hạt vừa cầu kinh. Ánh nắng sớm lấp lánh trên mái tóc vàng óng. Vậy ra, cô không phải là một giấc mơ. Anh ta nói, giọng bẹt không âm sắc. Mong rằng tôi không quá phiền rầy cô. Thời kỳ dưỡng bệnh của anh ta kéo dài, và anh ta nằm yên lặng trên giường, nhìn ra bụi mọc lan. Rất ít phiền đến ai. Karin ưa Rich vì những phút im lặng bình thản và trầm tĩnh của anh ta. Cô thường ngồi bên cạnh anh ta suốt những buổi chiều nóng nực, quạt cho anh ta và lặng thinh không nói một lời. Những ngày này, Karin hầu như chẳng có gì để nói, và cô đi lại mảnh rẻ như cái bóng ma, làm những công việc vừa sức với mình. Cô cầu nguyện rất nhiều. Những lần Scarlett và buồn cô không gõ cửa, nàng đều thấy Karin quỳ bên giường. Hình ảnh ấy bao giờ cũng làm cho Scarlett khó chịu, vì nàng cảm thấy cái thời cầu nguyện đã qua rồi. Nếu Thượng Đế thấy cần phải trừng phạt con người như thế, thì cầu nguyện cũng bằng thừa. Tôn giáo đối với Scarlett bao giờ cũng là một quá trình mặc cả. Nàng hứa với Chúa sẽ cư xử tốt để đổi lấy ân trạch. Theo cách nghĩ của nàng, Chúa đã vi phạm thỏa thuận hết lần này đến lần khác. Giờ đây, nàng cảm thấy mình chẳng còn nợ gì Chúa nữa. Và mỗi lần thấy Karin quỳ gối cầu nguyện, trong khi lẽ ra cô phải ngủ trưa hoặc khâu vá, nàng lại cảm thấy như Karin trốn tránh phần gánh vác của mình. Một buổi chiều, Scarlett nói vậy với Urs Bentin, khi anh ta ngồi dậy được trên một chiếc ghế. Văn Nang sửng sốt, thấy anh ta nói bằng cái giọng không âm sắc của mình. Cứ để Karin làm thế, cô Scarlett ạ. Điều đó lại an ủi cho cô ấy. An ủi? Phải, cô ấy cầu nguyện cho bà nhà ta và cho cậu ấy. Cậu ấy là ai? Cặp mắt màu xanh bạch của anh ta nhìn nàng từ dưới hàng mi màu cát, không chút ngạc nhiên. Hình như không có gì làm anh ta ngạc nhiên hay xúc động cao độ. Có lẽ anh ta đã thấy quá nhiều cái bất ngờ, nên không còn biết sửng sốt nữa. Việc Scarlett không biết những điều gì diễn ra trong trái tim em gái, dường như chẳng có gì là lạ đối với anh ta. Anh coi đó cũng tự nhiên, như việc Karin thấy khuây khỏa trong những câu chuyện tâm sự với anh, một người xa lạ. Là bồ của cô ấy, cậu Brand, gì đó chết trong trận Gettysburg. Bồ của nó. Scarlett nói giọng hơi sẵn. Bồ của nó, đâu phải. Cả anh em cậu ta, trước đây đều là bồ của tôi. Phải, cô ấy cũng bảo tôi thế. Dường như phần lớn các chàng trai trong hạt đều là bồ của cô. Nhưng dù sao đi nữa, cậu Brent này cũng đã là bồ của Karin sau khi chính cô cho cậu ta rời. Và trong lần cuối cùng cậu ta về phép, hai cô cậu đã đính hôn. Karin nói đó là chàng trai duy nhất cô ấy yêu, cho nên cô ấy cảm thấy khuây khỏa phần nào khi cầu nguyện cho cậu ấy. Chà, vớ vẩn. Scarlett nói, cảm thấy hơi nhói lên một chút ghen tị. Nàng tò mò nhìn gã đàn ông gầy gò này với đôi vai xương sầu hơi còng, mái tóc hung nhạt và cặp mắt bình thản không nào núng. Vậy ra anh ta biết những điều về gia đình nàng mà chính nàng cũng không để tâm tìm hiểu. Hóa ra vì thế mà Karin thở thẫn, lúc nào cũng cầu nguyện. Thôi được, rồi nó cũng sẽ quên đi. Hàng bao cô gái đã quên những người tình quá cố. Phải, cả những người chồng quá cố nữa. Như nàng chẳng hạn, rằng là nàng đã quên Charles. Và nàng biết một cô gái ở Atlanta đã ba lần quá chồng trong chiến tranh, mà bây giờ vẫn còn khả năng để ý đến đàn ông. Nàng nói vậy với Will, nhưng anh ta lắc đầu. Cô Karin thì không thế. Anh ta nói dứt khoát. Trò chuyện với Bruce thật là dễ chịu, vì anh ta chẳng có mấy chuyện để nói, song lại là một người nghe rất thông cảm. Scarlett kể với anh ta những khó khăn trong việc làm cỏ, cuốc xới, gieo trồng, vỗ béo lợn và nuôi bò cái, và được góp những ý kiến bổ ích, vì anh ta cũng đã từng có một nông trại nhỏ ở Nam Georgia với hai nô lệ da đen. Anh ta biết giờ đây, các nô lệ của anh đã được tự do, và nông trại của anh đã bị cỏ dại và thông non tràn lấn. Em gái anh, người thân thích duy nhất, đã theo chồng đến Texas từ nhiều năm nay, và anh còn lại một mình trên đời. Phải, tất cả mọi thứ đó không làm anh bận tâm gì hơn cái chân anh đã bỏ lại ở Virginia. Phải, Will, là niềm an ủi của Scarlett sau những ngày vất vả với trăm thứ tội nợ, hết đám da đen lào bào lại đến xua lên kêu rên, mẻ nheo. Rồi ông Jira chốc chốc lại hỏi bà Elon đâu. Với Will, nàng có thể nói bất cứ chuyện gì. Thậm chí, nàng kể cả chuyện giết tên gian kia, và sáng mắt lên kiều hãnh khi anh ta bình luận ngắn gọn. Giỏi. Cuối cùng, cả nhà đều tìm đến buồng Rich để dốc bầu tâm sự, kể cả Mammy, người lúc đầu còn lãnh đạm với anh vì anh không phải là người thượng lưu và chỉ có hai nô lệ. Khi bắt đầu tập tễnh được quanh nhà, anh liền bắt tay vào đan làn và sửa chữa các đồ đạc bị bọn gian kỳ phá. Anh rất khéo tay và Rich luôn luôn sán đến bên cạnh vì anh thường đẽo đồ chơi cho nó. Và đó là những đồ chơi duy nhất mà thằng bé có. Có Rich, mọi người đều yên tâm. Để Rich và hai đứa trẻ sơ sinh ở nhà khi ra đồng làm việc, vì anh có thể trông nom chúng khéo chẳng kém gì Mammy. Và chỉ chịu thua Melanie về tài dỗ hai đứa hải nhi da trắng và da đen khi chúng khóc hờn. Cô tốt với tôi quá, cô Scarlett. Anh ta nói. Mà tôi chỉ là một kẻ xa lạ, không dây mờ rễ má gì với cô. Tôi đã gây bao nhiêu ưu phiền lo lắng cho cô. Và nếu cô không phản đối, tôi sẽ ở lại đây giúp nhà ta trong những công việc, cho đến khi đền bù được phần nào những khó nhọc của cô. Tôi không thể nào đền đáp cho hết được, bởi vì ai mà có thể trả được cái ơn cứu mạng. Thế là anh ta ở lại và dần dà, một cách lặng lẽ, một phần lớn gánh nặng của Aptara từ vai Scarlett chuyển sang đôi vai gầy của Will Benting. Đến tháng 9, thời kỳ hái bông, Will Benting ngồi dưới chân Scarlett ngoài hiên trước trong ánh nắng chiều dễ chịu của tiết đầu thu. Cái giọng đều đều và uể oải của anh cất lên, phàn nàn về giá công cắt cổ của nhà máy tỉ hạt bông mới dựng ở Fairview. Tuy nhiên, cái hôm ở Fairview, anh đã được biết là mình có thể giảm được 1/4 khoản chi ấy bằng cách cho chủ nhà máy tỉ hạt bông mượn ngựa và xe tải trong 2 tuần. Anh phải bàn với Scarlett trước khi thỏa thuận dứt khoát về vụ mặc cả ấy. Nàng nhìn cái thân hình gầy nhẳng dựa vào cột hiên nhấm nhấm một cọng rơm. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng như Mammy đã tuyên bố, Will là do Thượng Đế đưa đến. Và Scarlett thường tự hỏi, nếu không có anh ta, chẳng biết Aptara làm thế nào sống qua nổi mấy tháng vừa qua. Anh ta không bao giờ cần nói nhiều, không bao giờ tỏ ra năng nổ, dường như không bao giờ quan tâm đến những điều xảy ra quanh mình, nhưng lại biết hết mọi chuyện về mọi người ở Aptara. Song anh làm việc, anh cứ lặng lẽ làm, kiên nhẫn và thành thạo. Mặc dầu chỉ có một chân, anh ta vẫn làm nhanh hơn cả Porsche. Anh còn kích được Porsche làm việc nữa. Một điều mà Scarlett coi như kỳ diệu. Khi con bò cái đau bụng, hoặc con ngựa bị một chứng bệnh bí hiểm nào đó, đe dọa cướp nó đi mãi mãi, Will thức hàng đêm, săn sóc chạy chữa và cứu thoát chúng. Tài giao dịch đổi trác tinh khôn của anh khiến Scarlett phải kính phục. Sáng sáng, anh cưỡi ngựa ra đi với một vài đấu táo tây, khoai lang và mấy thứ rau khác, và mang về nào hạt giống, vải vóc, nào bột, cùng những nhu yếu phẩm khác mà nàng biết mình không bao giờ có thể kiếm được, mặc dầu nàng cũng thành thạo trong địa hạt này. Dần dà, Will nghiễm nhiên trở thành một thành viên của gia đình, và anh ngủ ở một cái giường trong buồng rửa mặt cạnh phòng ông Gere. Anh không nói gì đến việc đi khỏi Aptara, và Scarlett cũng thận trọng tránh hỏi anh, sợ anh có thể bỏ đi. Đôi khi nàng nghĩ, nếu có địa vị và tài cán, thì lẽ ra anh ta phải tính chuyện về nhà, mặc dầu anh không còn có nhà nữa. Nhưng tuy nghĩ vậy, nàng vẫn thiết tha cầu ước để anh cứ ở lại mãi mãi. Có một người đàn ông trong nhà, thật trăm đường thuận tiện. Nàng cũng nghĩ, nếu Karin tin ý một chút thôi, cô ấy ắt phải nhận thấy là Will để mắt tới mình. Scarlett hẳn sẽ biết ơn Will mãi mãi, nếu anh ta ngỏ lời xin cưới Karin. Dĩ nhiên, nếu vào thời kỳ trước chiến tranh, chắc chắn Will không thể là một đám chấp nhận được. Anh ta không thuộc giai cấp điền chủ, mặc dầu không phải loại da trắng nghèo. Anh chỉ là nông dân đặc sệt, một trại trụ nhỏ học hành dở dang, hay mắc lỗi ngữ pháp và không biết những cung cách hào hoa phong nhã mà gia đình O'Hare vốn quen thấy ở giới thượng lưu. Thực tế, Scarlett cũng tự hỏi không biết anh ta có thể được gọi là người quý phái hay không. Nhưng cuối cùng, nàng quyết định là không. Melanie thì nhiệt liệt bênh vực anh, khẳng định rằng bất kỳ ai hảo tâm và lo lắng cho người khác như Ulrich đều thuộc dòng dõi quý phái. Scarlett biết rằng giá bà Elon còn sống, ắt bà phải chết ngất khi nghĩ đến khả năng một cô gái của mình phải lấy một gã như vậy. Nhưng bây giờ, sự cần thiết đã đẩy Scarlett đi quá xa khỏi những giáo huấn của bà Elon, nên nàng không hơi đâu băn khoăn về chuyện đó nữa. Đàn ông thì hiếm, con gái thì phải lấy chồng, mà Aptara cần có một người đàn ông. Nhưng Karin mỗi ngày một đắm sâu hơn vào quyển sách kinh. Mỗi ngày một tách khỏi thế giới thực tại. Chỉ ưu ái Will như một người anh trai, và coi việc anh ở đây cũng đương nhiên như sự có mặt của Porsche vậy. Nếu Karin có chút ý thức biết ơn nào đó đối với mình vì những gì mình đã làm cho nó, thì lẽ ra nó nên lấy Will và đừng để cho anh ta đi khỏi đây. Scarlett bất bình nghĩ. Đằng này, nó chỉ mất thì giờ mơ mộng hão về một gã ngu ngốc mà có lẽ, hồi còn sống, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến nó một cách nghiêm chỉnh. Vậy là Rich ở lại Aptara, vì lý do gì nàng cũng không biết. Và nàng thấy thái độ thiết thực của anh ta đối với nàng, như giữa những người đàn ông với nhau, là vừa dễ chịu vừa được việc. Anh tỏ ra nghiêm trang tôn kính đối với ông Gere, giờ đã lẫn cẩn trong mọi việc, đều hỏi ý kiến của Scarlett như người thực sự đứng đầu trong nhà. Nàng chấp nhận dự án cho thuê ngựa, mặc dầu điều đó có nghĩa là gia đình tạm thời sẽ không có phương tiện vận chuyển. Điều này hẳn làm cho Suleon phiền lòng hơn cả. Niềm vui lớn nhất của cô là nhân những chuyến của Rich đến xe đi công chuyện, theo đến Jumbrow hay Fireview, diện những bộ trang phục đẹp nhất của gia đình đến thăm bạn bè cũ, nghe mọi thứ chuyện phiếm trong hạt, và cảm thấy mình lại là tiểu thư Onr của Aptara. Suelen không bao giờ bỏ lỡ cơ hội rời đồn điền để đến làm bộ làm điều giữa những người không biết là ở nhà. Cô vẫn phải làm cỏ ngoài vườn và dọn giường lấy. Cô nương yểu điều sẽ phải chịu khó nhịn chơi dòng 2 tuần thôi. Scarlett nghĩ thầm. Còn chúng ta thì phải chịu đựng cô nàng kêu ca, mẻ nheo. Melanie gia nhập bọn với họ, tay bỏng đứa bé. Nàng giải một tấm mền cũ lên sàn, đặt bé Bill xuống cho nó bò toài. Từ khi nhận được thư của Ashley, Melanie chỉ tiêu thời gian theo 2 cách. Hoặc hớn hở ca hát bộc lộ niềm hạnh phúc, hoặc khắc khoải trông chờ. Nhưng dù sung sướng hay ủ ê, nàng vẫn quá gầy mảnh, quá xanh xao. Nàng làm phần việc của mình không kêu ca, nhưng bao giờ cũng vẫn ốm yếu. Lão bác sĩ Fontaine chẩn đoán nàng mắc một bệnh phụ khoa, và tán thành ý kiến của bác sĩ Mitch cho rằng đáng ra nàng không nên có bé Bill, và tuyên bố thẳng thừng nếu đẻ lần nữa nàng sẽ chết. Hôm nay, lúc ở Fireville, Rears nói, tôi gặp một thứ rất dễ thương, mà tôi nghĩ các cô có thể thích, nên tôi mang về đây. Anh lục túi quần, lấy chiếc ví bằng vải diềm bâu có lót vỏ cây trượt cứng, do Karin làm cho anh, và rút ra một tờ giấy bạc liên bang. Nếu anh thấy tiền liên bang là dễ thương, thì tôi đây, Weir, tôi lại nghĩ khác đấy. Scarlett lạnh lùng nói, và nàng chỉ cần trông thấy tiền liên bang là đủ tức điên lên rồi. Ngay lúc này đây, chúng tôi còn 3.000 đô la loại tiền ấy ở trong hòm của ba tôi, và Mammy đang nèo tôi, cho u ấy dùng dán bịt các lỗ trên tường gác xép để chặn gió lùa. Và tôi nghĩ là tôi sẽ đồng ý, vì như vậy, chí ít, nó cũng còn dùng được vào việc gì. Caesar lẫm liệt, giờ đã chết, và biến thành đất sét. Trích dẫn từ vở kịch Julius Caesar của Shakespeare. Melanie nói với nụ cười buồn bã. Đừng làm thế, chị Scarlett à. Hãy giữ cho Rich. Một ngày nào đó, cháu nó sẽ lấy đó làm điều tự hào. Tôi thì chẳng biết gì về Caesar lẫm liệt cả. Will điềm đạm nói. Nhưng cái mà tôi có ở đây là tương ứng với điều cô vừa nói về Uesh đấy, cô Melia. Đó là một bài thơ dán vào mặt sau tờ giấy bạc này. Tôi biết cô Scarlett không mê thơ lắm, song tôi nghĩ biết đâu, bài này lại chẳng làm cho cô quan tâm. Anh lật tờ giấy bạc. Trên mặt sau, có dán một mảnh giấy bao bì thô màu nâu, với những dòng chữ viết bằng mực nội hóa nhạt. Uesh hắng giọng và chậm rãi đọc một cách khó khăn. Đầu đề là những vần thơ trên mặt sau một tờ giấy bạc liên bang. Anh nói, chẳng là chi nữa trên đất đai của Chúa, chẳng là chi nữa dưới làn nước vơi đầy, vì một quốc gia tiêu vong, vật làm tinh hãy giữ. Bạn thân yêu ơi, xin chớ ngại phô bày. Hãy phô cùng những ai một lòng sâu trước, sẵn sàng nghe vật bỏ đi này tâm sự đôi lời. Về tự do, ước mơ của những người yêu nước. Về chung cuộc một quốc gia từ giông bão trong nồi. Ôi, đẹp biết bao, cảm động biết bao. Melanie thốt lên. Scarlett, chị đừng để cho Mammy lấy tiền dán tường gác xép. Đó không phải chỉ là giấy, mà còn hơn thế. Đúng như bài thơ này nói, vật làm tinh của quốc gia tiêu vong. Ồ, Melly, cô đừng quá đa cảm. Giấy là giấy, mà chúng ta đâu có nhiều nhặn gì. Và tôi ớn nghe Mammy lau bầu về chuyện khe lùa ở gác xếp lắm rồi. Tôi hy vọng khi Uesh lớn lên, tôi sẽ có hàng đống giấy bạc xanh để cho nó, thay vì mớ giấy lộn của liên bang. Trong khi hai chị em tranh luận, Uesh cầm tờ giấy bạc dỡ với bé Bill trên tấm mền. Lúc này, anh ngước lên và đưa tay lên che cho khỏi chói sáng, nhìn ra phía lối đi. Lại có khách. Anh nói, mắt him him vì nắng. Một người lính nữa. Scarlett nhìn theo hướng đó và thấy một hình ảnh quen thuộc. Một người râu ria bù xù đang chậm rãi bước trên lối đi giữa hai hàng tuyết tùng. Một người mặc một bộ đồ rất dưới, hỗn hợp hai loại quân phục xanh và xám, đầu cúi gằm mệt mỏi, chân kéo rệt. Tôi tưởng chúng mình đã thoát nợ với các ông lính. Nàng nói. Mong rằng ông này không đến nỗi đói lắm. Có đói đấy. Uyr nói gọn. Melanie đứng dậy. Tôi cứ đi bảo DC dọn thêm một suất ăn nữa là hơn. Nàng nói. Và dặn Mammy đừng có lột quần áo con người khốn khổ ấy, đánh đột một cái và... Nàng dừng phát lại. Đột ngột đến nỗi Scarlett phải quay lại nhìn. Bàn tay mảnh khảnh của Melanie đưa lên ôm chặt lấy cổ họng, như đang bị một cơn đau xé. Và Scarlett có thể thấy những tĩnh mạch đập nhanh dưới làn da xanh xao. Mặt nàng càng trắng bạch xa, và đôi mắt nâu dương to mảnh mỏng. Cô ta sắp ngất đến nơi rồi. Scarlett nghĩ thầm, và đứng nhổm dậy nắm lấy cánh tay Melanie. Nhưng thoát cái, Melanie hất tay nàng ra và lao xuống bậc thềm, chạy bay theo lối đi dài xoài. Nhẹ nhàng như chim, tà váy bạc màu phấp phới đằng sau, hai tay dang dọc. Bấy giờ, Scarlett chợt hiểu ra sự thật, như bị một đòn choáng váng. Nàng loạng choạng lùi lại dựa vào một cái cột chống ở hàng hiên, khi người lính ngước khuôn mặt xồm xoàm, một bộ râu bẩn màu vàng rơm, và đứng sững lại, nhìn về phía ngôi nhà. Như thể quá mệt, không bước thêm một bước nào nữa. Tim nàng nảy lên, chững lại, rồi bắt đầu đập cuống cuồng khi Melly giấu mình vào vòng tay người lính bẩn thỉu với những tiếng kêu không đầu không đuôi. Người lính cúi đầu xuống với Melanie, sung sướng ngây ngất. Scarlett vừa chạy hai bước về phía trước, thì Rich đã nhòi tay túm lấy vái nàng. Đừng làm hỏng giây phút này của họ. Anh thản nhiên nói. Buông tôi ra, đồ ngu. Buông ra, đó là Ashley. Uyr không nới lỏng tay ra một ly. Dù sao, anh ta cũng là chồng của cô ấy, phải không nào? Uyr bình tĩnh hỏi. Và trong một cảm xúc xáo trộn, cả vui sướng lẫn cuồng nộ bất lực, Scarlett nhìn mặt Uyr. Trong đáy sâu bình lặng của cặp mắt ấy, nàng đọc thấy sự thông cảm và thương hại. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 36, tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các phần tiếp theo.